Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 996, Nữ tướng Khuynh Thành, 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tô Mộc theo Trung Ly An Nhiên xuất chiến. Người đối diện ứng chiến chính là Đan An. Đan An nhìn gương mặt già nua quen thuộc đối diện, là mẫu thân hắn kính yêu nhất. Những lời từ nhỏ mẫu thân dạy hắn yêu nước thương dân vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng giờ đây, người lại đứng đối diện với mình. Hắn phải đối mặt với người thế nào đây? An Nghi, đừng trách mẫu thân, muốn trách thì trách Tần Hạ Bắc. Là hắn diệt tộc nhân của ta trước. Nếu không chém đầu hắn, ta sẽ chết không nhắm mắt. Đan An cảm thấy không thể nào thích ứng với mẫu thân lúc này. Trong mắt người tràn đầy hận ý, trước đây không phải như thế. Mẫu thân, Hải Nhi, Đan An dừng lại, nuốt xuống cơn đau trong cổ họng. Nói, Hải Nhi đa tạ ơn dưỡng dục của mẫu thân. Nếu có kiếp sau, không mong làm mẫu tử. Hắn vẫn luôn tự hào về tình yêu của mẫu thân và phụ thân. Nhưng nó chỉ là một âm mưu. Hắn không thể chấp nhận sự thật như vậy. Nếu có kiếp sau, không mong có duyên phận này. Hắn không muốn chịu đựng nỗi đau bị phản bội lần nữa. An Nghi, Tần Hạ Bắc không đáng để ngươi bảo vệ. Nếu ngươi đến bên mẫu thân, ngươi vẫn là nhi tử ngoan của mẫu thân. Trung Ly An Nhiên cố gắng thuyết phục hắn đầu hàng. Mẫu thân nên biết, mạng của ta và phụ thân là hoàng thượng cứu trở về. Đời này chỉ có ngài ấy, cũng chỉ nhận ngài ấy là chủ tử. Đan An kiên định nói, để ngươi tới đây đối chiến. Hắn lại trốn ở trong doanh trại, giỏi cho Tần Hạ Bắc. Không cần nhiều lời, khai chiến đi. Đan An không muốn giải thích thêm. Tô Mộc vẫn luôn ở một bên nói, nghe nói Đan An tướng quân kiêu dũng thiện chiến. Nếu không hôm nay cho ta lãnh giáo một phen, đây là muốn đánh một trận tay đôi trước trận chiến. Ánh mắt Đan An vừa rồi vẫn luôn dừng trên người Trung Ly An Nhiên. Khi nghe thấy Tô Mộc nói mới nhìn về phía cô, sửng sốt, hắn đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc này, đây không phải là Mục Khuynh mà hắn luôn tâm niệm sao? Dù chỉ gặp mặt một lần khi còn nhỏ, nhưng hắn sai người vẽ chân dung của nàng gửi cho mình đang ở nơi xa trên chiến trường. Hắn nhận nó như một báu vật, nàng không còn búi tóc bánh bao, mái tóc dài hơn, đôi lông mày mang vẻ mềm mại của nữ tử. Hắn đều nhớ rõ từng thay đổi của nàng, mà cuộc gặp gỡ đầu tiên sau nhiều năm lại tàn nhẫn đến vậy. Đan An tướng quân, mời, vừa nói. Tô Mộc đã rút kiếm phi ngựa về phía trước, đáy lòng Đan An chua xót, nhưng cũng phải đối mặt. Hai đội quân đối đầu, tướng lĩnh đấu tay đôi, nếu giết được tướng của đối thủ vào lúc này, tinh thần nhất định sẽ tăng vọt. Trung Ly An Nhiên thấy hai người đánh nhau có chút khẩn trương. Hai tay cầm cương ngựa càng lúc càng siết chặt. Đan An vốn tưởng rằng cô là một tiểu thư khuê các, chỉ biết chút công phu mèo cào. Đến khi hai thanh kiếm va vào nhau, hắn mới nhận ra mình đã sai. Chiêu thức của nàng sắc bén, mỗi chết đều chí mạng. Đan An tuy khinh địch, nhưng nhiều kinh nghiệm nên phản ứng nhanh, chống lại các đợt công kích. Hai người giao chiến quyết liệt, binh lính hai bên đều rất cao hứng chờ đợi kết quả. Sau mấy chục chiêu, Đan An bị đánh ngã xuống đất. Trong con người kinh ngạc nhìn thấy ánh kiếm chói mắt trong tay Tô Mộc. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cảm thấy lòng ngực đau đớn. Ngươi, lời còn chưa kịp nói ra, đầu gục xuống, mắt nhắm lại, chết rồi, Đan An đã chết. Đồng tử của Trung Ly An Nhiên mở to, trong đầu nhất thời trống rỗng. Nhi tử của nàng đã chết, Đan An đã chết. Giết, binh lính Nam Phong Quốc rút kiếm xông tới. Binh lính của Bắc Tắc Quốc cũng phản ứng lại, cầm kiếm chiến đấu. Trong chiến trường hỗn loạn, Tô Mộc đứng bên cạnh thi thể Đan An, rút kiếm cắm trong ngực ra, máu từ ngực phun ra, nhuộm đỏ hai mắt Trung Ly An Nhiên. nàng đang làm cái gì? Rốt cuộc nàng đang làm cái gì? Đây là như thế nào? An Nhi bị sao vậy? Nơi này tại sao lại đánh nhau? Cách chương.